Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 70. Góc truyện audio.com. Sau khi đi thử váy cưới xong mọi thứ, Lăng Từ Vương Anh đã chu đáo chuẩn bị những món ăn vặt mà cô thích để ở trên xe. Vì anh đã có tìm hiểu qua thì biết được rằng phụ nữ mang thai hay muốn ăn nhiều hơn. Giống như là bảo bối trong bụng là con trai thì sẽ thích ăn cái này cái kia. Và con gái cũng vậy. Hùng xã, anh chiều em như vậy không sợ em sẽ hư sao? Cô hạnh phúc nói, nếu vợ anh có hư thì cũng là do anh không tốt nên mới vậy. Lúc đó anh sẽ thay đổi bản thân lại, nhưng mà việc yêu em sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ có thể là tăng lên chứ không hề giảm. Ngồi trong xe, anh nhẹ nhàng xoa cái bụng đang dần nhô lên của cô. Trong lòng hạnh phúc không thể nào tả nổi. Chiếc xe Cadillac màu bạc di chuyển một hồi rồi lại ngừng ngay trước cục dân chính. Có phải họ đến đây để kết hôn không? À không phải, phải gọi là đăng ký kết hôn mới đúng chứ nhỉ à? Ngay khi anh và cô vừa bước xuống xe là đã thấy một vòng hào quang tỏa sáng rồi. Các ánh nhìn bắt đầu dồn lại chung một chỗ của anh và cô lúc ở đó. Từng bước tiến lại cổng cục dân chính khiến Hạ Bối Doanh không khỏi thoát được sự hồi hộp. Ở cạnh bên cô là anh, hai người nắm tay nhau thật chặt vào. Lăng Tổng, ngài mới đến ạ, người quản lý cấp cao ở tại cục dân chính ra niềm nở chào đón anh và cô. Bởi anh đã kêu Mạc Dũng báo trước cho ở đây. Ngài cùng phu nhân ngồi ở đây một tí. Đúng 5 phút sau sẽ vào làm giấy tờ. Người kia vội vàng cười rồi rời đi. Hùng xã, tại sao hôm nay tại cục dân chính lại vắng đến như vậy? Cô nói, anh cho người đuổi về hết rồi. Từ Vương vẫn ngồi đó thản nhiên nói ra. Lăng Từ Vương, anh đúng là người làm càng mà. Cô quính nhẹ vào vai anh một cái. Không thể hiểu nổi anh. Bà xã, anh sợ bọn họ ồn ào rồi phiền hà tới em và con. Anh ôn hòa nói lại. Nghe anh nói vậy, đương nhiên là cô câm nín chẳng biết nói thêm điều gì. Chỉ mỉm cười hạnh phúc dựa cả người mình vào lồng ngực rắn chắc của anh. Vài phút sau, anh cùng cô đã vào bên trong phòng chụp ảnh. Cả hai sẽ ngồi kế nhau để chụp một tấm ảnh chung. Hạ Bối Doanh lặng lẽ choàng tay mình qua tay của Từ Vương. Nhìn anh nở nụ cười tươi rói. Bọn họ đang chuẩn bị tư thế để chụp hình vào giấy kết hôn đó. Nào nào, tôi đếm 1, 2, 3 thì hai người cùng cười nhé. Người thợ cầm máy cũng đã trạc tuổi trung niên. Việc của ông ta chính là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình đăng ký kết hôn cho mọi người. Giống như cô và anh ở đây. Tách, tiếng máy chụp ảnh bắt đầu vang lên. Người thợ chụp ảnh luôn coi rõ từng góc để canh rồi chụp cho đẹp. Đẹp rồi, đẹp rồi. Hai vị xem qua, tấm này có phải được nhất không? Chụp xong vài tấm, ông ta liền cho coi ngay. Trong bức ảnh chụp để làm giấy kết hôn này, Bối Doanh thấy rõ anh cười lên rất tươi. Từ trước tới giờ anh chỉ cười với mỗi cô, còn ngoài đời thì rất ít khi cười tươi như này. Coi như hôm nay là ngày vui, trọng đại nên vui vẻ. Hùng xã em cười đẹp như vậy, có phải đã mê mẩn muốn ngắm mãi rồi đúng không? Anh thỏ thẻ vào bên tai cô, em mới là không có. Bối Doanh nói, cả hai đùa giỡn với nhau nhìn trông thật hạnh phúc. Bây giờ thật sự trong lòng anh chỉ muốn có cô bên cạnh thế này là đủ rồi. Không cần gì hơn nữa. Lăng Tổng cùng thiếu phu nhân, cho tôi xin giấy tờ tùy thân để làm sổ đăng ký kết hôn. Người làm hồ sơ phía đối diện nói, giọng nói tưởng chừng như có chút run rẩy. Cô ta biết rõ hai người ngồi trước mặt mình là ai mà. Vạn lần cũng không dám đắc tội đến họ đâu à. Cũng khá nhanh, chỉ 5 phút sau là một tờ giấy đăng ký kết hôn đã ở trước mặt của cô và anh rồi. Lăng Từ Vương đương nhiên sẽ là nhường cho cô đặc quyền ký tên trước rồi. Anh bảo, em phải ngồi đây ký trước. Anh rất sợ em sẽ đào hôn rồi bỏ trốn đi đó bà xã ơi. Liếc xéo anh một cái. Sau đó cô cũng cầm bút lên ký vào ngay chỗ của mình. Chữ viết rồng bay phượng múa của cô cũng rất là đẹp. Ghi rõ Hạ Bối Doanh. Sau đó tới lượt anh cầm cây bút ký vào đây. Từ sau khoảnh khắc này, Lăng Từ Vương Anh đã là đàn ông có vợ rồi à. Tiếp theo, Bối Doanh cùng Từ Vương đặt ngón tay cái của mình vào cái hộp có màu đỏ kia. Rồi ính nó vào tờ giấy. Trong lòng anh dạo dực không thôi hết được. Vợ của anh bây giờ đã là Hạ Bối Doanh rồi. Cảm giác thật hạnh phúc. Rất nhanh sau đó, nhân viên đã đưa ra cho Từ Vương hai cuốn sổ màu đỏ. Đó là sổ chứng nhận kết hôn của cả hai người. Anh cho cô xem qua một lần rồi đã lấy lại. Bà xã, để anh giữ vẫn là tốt hơn. Có đúng không? Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.